Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 31, Cái Hàng Kinh Hoàng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Nhìn ánh mắt màu xanh lục yêu dị như đám lửa mà ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra, phàm là các loại mèo hay chồn, khả năng nhìn trong bóng tối cực tốt, đôi mắt sáng không thua gì bóng đèn cỡ nhỏ. Đồng từ của động vật họ mèo có thể thu nhỏ hay phóng to tùy theo ánh sáng nhiều hoặc ít. Còn những con hoàng bì tử đã thành tinh thì càng ở chỗ tối, ánh tinh quang trong mắt lại càng sáng bừng. Lần trước bị chúng phải phép mê hồn của con hoàng tiền cổ trong miếu hoàng đại tiền, chúng tôi suýt chút nữa đã tự treo cổ chết trong căn hầm tối ấy. Đặc biệt đôi mắt xanh leo lét của con hoàng tiền cổ trong căn hầm tối om không đèn lửa, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in. Tới đây bỗng nhiên quầng sáng xanh ấy chớp chớp lóe lên mấy lượt, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội hỏi Tiền Béo: "Con hoàng tiền cổ mà cậu đem đi đổi kẹo hoa quả ấy, cuối cùng thế nào hả?" Chỉ nghe Tiền Béo vừa đập bùm bộp lên cái đèn công bình đeo trước ngực vừa đáp: "Ê, tôi tận mắt xem người ta lột ra nó, sao lại..." Rõ ràng cậu ta cũng trông thấy đôi mắt màu xanh lục lóe lên trong cái hàng cây chật hẹp, lập tức nghĩ ngay đến trường hợp con hoàng bị tử ấy chết không nhắm mắt, từ trốn âm gian bỏ lên đòi mạng. Dẫu có gan lớn bằng trời, cũng không khỏi một phen kinh hãi. Tuyền Béo còn chưa dứt câu, trong hàng cây tối mù lại xuất hiện một đôi mắt sáng như lửa mà nữa. Hai đôi mắt chớp chớp mấy lượt, liền nghe phía đối diện phát ra một tràng cười thè thé cổ quái. Tiếng cười chói tai cực kỳ khó nghe, toát lên một vẻ gian tà khó tả, khiến ai nấy nổi hết cả da gà. Tôi than thầm không hay, hồi đó chỉ hại chết một con hoàng tiền cổ thôi, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện hai đôi mắt sáng như bốn ngọn đèn thế này? Rốt cuộc thứ gì đang ám quẻ chúng tôi đây? Tôi chợt nhớ đến bức bích họa cổ vẽ hoàng bị tử thành tinh, chiêu hồn cho cái xác đàn bà trong huyệt động bên kia. Trong cái thời đại vẫn còn chưa được khai hóa, thuật bói toán phù thủy hoành hành ấy, việc sùng bái thần thánh, tổ tèm có từ viên cổ vẫn rất phổ biến. Ở vùng Đại Hưng An Lĩnh và Thảo Nguyên gần đó đều tồn tại quan điểm coi chốn lông vàng là hóa thân của tử thần chốn âm tảo địa phủ. Nhưng từ thời Tống, phong tục này đã dần mất đi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy nhận thức của con người xưa đối với thế giới tuy rất nguyên thủy, nhưng cũng không thể phủ nhận sự linh ngộ của họ với tự nhiên và sinh mệnh, về một mặt nào đó còn thuần túy và trực quan hơn người hiện đại chúng ta nhiều. Chuyện hoàng bị tử chiêu hồn cho người chết chưa chắc đã là lời đồn vô căn cứ. Chẳng qua là với thế giới quan và giá trị quan của chúng ta thì rất khó để nắm bắt được chân tướng của sự việc thông qua cách biểu đạt của con người xưa mà thôi. Tinh thần tôi lúc ấy vô cùng hoảng hốt, đối với loại ý hiếp nhìn thấy được, chạm vào được như cường thì vẫn còn gắng sức liều mạng một phen được, chứ với cái thứ vong linh này thì lại chẳng biết bắt tay từ đâu. Nhất thời cũng thức thủ vô sách, đành mở mắt nhìn bốn ngọn lửa mạng ấy bay lượn bên cạnh mình, trong lòng rối như tơ vò, định kéo Tiền Béo và Đinh Tư Điểm cướp đường bỏ chạy. Nhưng đừng nói là tìm được lối ra, mà cả một chút ánh sáng cũng chẳng thể có nữa. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết sốt ruột khan, chẳng thể nghĩ ra được cách gì hết cả. Lúc này đoạn âm quan đằng che mất cửa hàng cây đột nhiên sụt xuống thêm một chút nữa, thân dây mây và cửa hàng hé ra hai khe hở. Bên ngoài thì có sương mù, nhưng dẫu sao cũng là ban ngày ban mặt, một tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở ấy chiếu vào bên trong. Tình cảnh xung quanh chúng tôi đang từ tối om rồi nắm ngón tay lên trước mặt cũng không thấy gì, trở thành có thể mờ mờ trông thấy đường nét của sự vật. Trong hàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy các thứ, bốn ngọn lửa mà và tiếng cười hung ác gian tà kia lập tức cùng lúc biến mất. Tôi vội vàng dụi dụi mắt định thần nhìn lại, lão Dương Bì ngã cách chỗ tôi khoảng hai bước chân, dường như bị đập phải đầu, nằm sóng xoài dưới đất không nhúc nhích gì, không biết sống chết thế nào. Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo thì ngồi ở hai bên cạnh tôi cũng bị ngã khá đau. Ngay phía sau lão Dương Bì, cây bào ông đeo trên lưng đã đổ tung tóe ra, đồ vật bên trong rơi lăn lóc dưới đất. Có hai con chồn vàng hình dáng kỳ dị ngồi chồm hổm trên người ông, lâm la lấm lét nhìn chúng tôi, bộ mặt hết sức cổ quái. Hai con hoàng bì tử này tiếng là chồn vàng, nhưng toàn thân lại không có lấy một cọng lông vàng nào, mà trắng toát như các loài cáo bạc,

Tôi lại không liệu sự như thần đường giống bọn hoàng bị tử khốn kiếp kia. Lục phát hiện cô nhích động thì đã quá muộn mất nửa bước. Bàn tay Đinh Tư Điểm vừa nắm chặt cánh tay Tuyển Béo, liền thấy bốn con mắt của hai con hoàng bị tử màu trắng bạc ấy sáng loe lên một cái. Lão Dương Bỉ đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất đột nhiên bật người tỉnh dậy, ánh mắt đờ đẫn thất thần, nhưng hai khanh tay thì tựa như đôi gọng kìm sắt nhằm vào cổ Đinh Tư Điểm mà bóp chặt. Tôi thấy ánh mắt Lão Dương Bỉ thẫn thờ ngơ ngẩn, biết rằng mười phần chắc tám là ông bị bọn hoàng bị tử kia thôi miên mất rồi. Con người một khi mất sự tỉnh táo, chẳng hạn như lúc hôn mê hay ngủ say, thì rất dễ rơi vào trạng thái tinh thần bất thường, tựa như người chúng phải ma thuật, vừa không biết đau đớn, cũng không nhận ra ai là bạn ai là thù. Chẳng những thế, những người không khống chế được bản thân ấy đều cực kỳ khỏe, nếu để ông bóp trúng cổ Đinh Tư Điểm, không khéo sẽ bẻ gãy cả xương cổ của cô mất. Tôi thấy Đinh Tư Điểm gặp nguy, đành phải từ bỏ chiến thuật lấy bất biến ứng vạn biến, vươn tay đẩy Lão Dương Bỉ ra. Cơ bắp toàn thân Lão Dương Bỉ bỗng nhiên cứng rắn dị thường, sức khỏe vô biên. Tôi phải dồn hết sức lực mới đẩy ngã được ông. Về cây hàng cây này quá chật hẹp, cả tôi, Lão Dương Bỉ lẫn Đinh Tư Điểm đều lăn tròn dưới đất. Lục tôi ngã từ trên sợi dây Quan Âm Đằng khổng lồ xuống, gần cốt toàn thân như đã muốn gãy lìa ra. Mới vừa đẩy Lão Dương Bỉ một cái, dùng sức quá mạnh, làm cả người lại đau nhói lên một chập. Lục lăn cành ra đất, tôi tận thế liếc về cái góc có hai con hoàng bị tử, chỉ thấy chúng nó ngồi chồm hổm trên một khúc rễ cây phía xa, đang trợn mắt lên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng tôi. Thấy thế tôi chợt động tâm, cái bọn hoàng bị tử này thật giả hoạt hiểm ác. Nếu nó thông qua mắt để dự đoán hành động của chúng ta, vậy thì chỉ cần bịt mắt lại là được rồi. Nhưng ngày sau đó, tôi lại thấy kế sách này tuyệt đối không khả thi chút nào. Nếu mình không thấy gì thì có khác nào người mù đâu, lại càng chẳng thể làm gì được nó. Nhưng mà trong óc vừa lóe lên một ý tưởng, liền nghe tiếng đào lút khỏi vỏ vang lên sát bên tai. Thì ra Lão Dương Bỉ đã bổ nhào ra đất, vừa khéo lăn đúng vào chỗ cây bảo đào khang hỉ rồi ra. Ông già liền lặng lặng rút đào nhằm thẳng vào tim Đinh Tư Điểm mà đâm tới. Đinh Tư Điểm vốn tên cúng cơm là Đinh Lạc Lạc, sau đến thời đại Ức Khổ Tư Điểm thì mới đổi tên thành như bây giờ. Tôi luôn cảm thấy cái tên ban đầu thích hợp với cô hơn, thích nói thích cười, hát hay múa giỏi. Tuy rằng sau này có tham gia Hồng Vệ Binh, nhưng cũng vẫn khiến cô trở thành một chiến sĩ chân chính, dám đấu tranh, giỏi tranh đấu. Sâu thẳm trong cô vẫn là một cô gái yêu văn nghệ mà thôi. Cô đã bao giờ phải đối mặt với những chém chém giết giết thật sự đâu, và lại đối phương lại là Lão Dương Bỉ mà cô thân thiết. Ông Lão Dương Bỉ ấy bình thường hiền hòa ít nói, lại biên keo đàn đầu ngựa, lúc nào cũng bao bọc cho cô, không ngờ lại biến thành một con người khác, đào vùng lên chém xuống chẳng hề nương tay chút nào. Tình cảm ấy nhất thời khiến Đinh Tư Điểm kinh hoàng, há hốc cả miệng ra. Thêm nữa cô còn bị sốt, thân thể hư nhược, đến nỗi còn quên cả né tránh nhát đào chí mạng đó. Tôi thấy Đinh Tư Điểm ngẩn ra tại chỗ, lưỡi đào toát lên khí lạnh ghê người, đâm tới trước ngực rồi mà còn không biết né tránh. Bây giờ muốn ngăn Lão Dương Bỉ lại cũng không được, đành phải lại chồm người lao đến đẩy Đinh Tư Điểm ngã sang một bên. Cây đào trong tay Lão Dương Bỉ đâm mạnh tới, sượt qua vài tồi cắm thẳng vào khúc rễ cây sau lưng. Lưỡi đào lắc qua lắc lại một cái, quần áo và cả da thịt trên vài tồi đều rách toác ra, máu tuôn như suối. Tôi chẳng kịp để ý đến vết thương chảy máu và cảm giác đau đớn đang giày vò, vội vàng giữ chặt hai tay cầm đào của Lão Dương Bỉ để đề phòng ông lại ngộ thương người khác. Nhưng Lão Dương Bỉ không vội rút đào ra, mà dùng cả hai cái tay đè xuống. Lưỡi đào đã đâm vào khúc rễ cây, ngập hơn lóng tay, liền chuyển thế từ đâm sang bộ dọc từ trên xuống. Tôi biết thanh đào này mà đè xuống được thì không chỉ khúc rễ cây sau lưng, mà cả tôi và Đinh Tư Điểm đằng trước đều sẽ bị cắt ra làm hai khúc. Tôi và cô đều phải đang dồn hết sức lực vào hai vai và cánh tay, giữ chặt lưỡi dao và can dao đang ấn xuống. Tuy hai chúng tôi đã dốc hết sức, nhưng lưỡi dao dài kia vẫn cứ nhúc nhích từng chút một, từng chút một. Bàn tay đưa lấy dao của chúng tôi đều bị cắt rách, máu tươi nhỏ giọt xuống đất hoặc chảy dọc theo cán rào rồi lên bàn tay Lão Dương Bỉ. Trong tiếng cười gian ác của hai con hoàng bị tử, ba con người đang tranh đoạt thanh đao đều đầm đìa những máu.